Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, siêu cấp song 6. Chủ này để quán ăn hoàn cảnh cùng không khí quả thật rất không tồi. Khiến cho người ta cảm thấy chính mình thật sự thân ở với xanh thẳm trong đại dương. Bên cạnh sống sờ sờ cá mập cũng rất có cảm giác bị áp bách. Chính là ngồi lâu sẽ cho người có chút choáng váng đầu. Bất quá, thức ăn liền tương đối một loại. Không được nhân đại nhiều đều không là hướng về phía thức ăn đi. Isuka Shido cũng có thể hiểu được. Chủ đề nhà hàng thức ăn. Có thể ăn là được. Liền như mọi người đi hầu gái cà phê. Có bao nhiêu người là vì cà phê đi. Isuka Shido điểm thức ăn tương đối nhiều. Mặc dù chị em Yamai ở chính giữa tinh linh đã không tính là ăn hàng rồi. Nhưng rốt cuộc cũng là đã từng tiến hành đại dạ dày vương trò chơi hai vị. Lượng cơm vẫn rất lớn. Hai người bọn họ sức ăn đại khái ngang hàng với Hoshimiya Mukuro cộng thêm Hongju Niedi. Ăn no sau đó, Isuka Shido duỗi một cái vươn người. Hắn cùng chị em Yamai trò chuyện một hồi. Liền phát hiện cái đó tình nhân hoạt động dường như sắp bắt đầu. Liền rời đi quán ăn. Thật ra thì Isuka Shido cũng không biết là như thế nào hoạt động. Dù sao công viên bên kia tuyên truyền dường như rất thần bí. Cũng không đoán được, chỉ hy vọng sẽ thú vị một chút đi. Dựa theo bản đồ chỉ thị, Isuka Shido mang theo chị em Yamai đi tới một tòa trắng tiền công trình kiến trúc. Công trình kiến trúc diện tích rất lớn, lầu cao 6 tầng, mặc dù nhìn lấy là rất thông thường kiến trúc, nhưng cảm giác cùng công viên có chút không hợp nhau, cảm giác kỳ quái. Mà tại cao ốc ngoài cửa, có một cái như cao 3 mét màu đỏ hình trái tim đồ án. Tựa hồ là dùng vui cao mô hình xây thành. Bên cạnh còn có tình nhân giới hạn trò chơi, như vậy tiêu ngữ. Thấy được những thứ này, Isuka Shido liền biết không có đi nhầm. Mà tại hiện trường, trừ bọn họ ra trở ra, còn rất nhiều tình nhân. Tựa hồ cũng là bị lần này hoạt động hấp dẫn tới. Những thứ này tình nhân có cũng không trẻ tuổi rồi. Có thể nói là vợ già chồng già rồi. Bọn họ hoặc là tới hoài niệm ban đầu hẹn hò cảm giác. Đương nhiên bởi vì nguyên nhân của tư nhân thật sự hiện tại mới lui tới cũng khó nói. Nhưng vô luận như thế nào, lần này tình nhân hoạt động, chỉ cần cầm lấy gói vé tình nhân liền có thể tham gia. Cũng không có ai sẽ kiểm tra nói rốt cuộc có phải là thật sự hay không tình nhân. Cho nên khi Isuka Shido ba người cầm lấy hai tấm gói vé tình nhân muốn đi vào sân vận động. Nhân viên làm việc cũng không thể nói gì được. Chẳng qua là tại thầm nghĩ trong lòng một câu. Người tuổi trẻ thật biết chơi. Ngay sau đó, nhân viên làm việc liền đem ba cái tựa hồ làm mắt kính nhưng lại có chút cảm giác khoa học kỹ thuật. Vật thể giao cho ba người. Để cho bọn họ đi lên lầu 3 tầng lầu. Mặc dù không biết là cái gì. Nhưng Isuka Shido hay là trước cầm lấy rồi. Có lẽ chắc là tham dự hoạt động thời điểm cần dùng đến đồ vật đi. Ba người đi tới lầu 3 sau. Liền phát hiện trừ trắng tiền sàn nhà. Cái gì cũng không có. Hoàn cảnh như vậy thật sự có trò chơi gì sao? Isuka Shido rất là hoài nghi. Đợi một hồi lâu. Các tình lữ cũng đều lần lượt đi vào. Isuka Shido đơn giản điểm tính một chút. Tổng cộng 20 đúng tình nhân. Mà lúc này, ánh đèn đột nhiên sáng lên. Một người trung niên nữ tử đi ra. Mặc dù nhìn lấy đã trúng nam, nhưng có thể cảm giác được vẫn là rất xinh đẹp. Ung dung nhĩ nhã, có loại gan thành thục ý vị tại. Các vị, ta gọi Tainaka. Nội dung hoạt động phương diện, tạm thời trước không giải thích nhiều như vậy. Mời các ngươi cầm trên tay chùm mắt đeo lên. Đến lúc đó các ngươi đại khái cũng biết là chuyện gì xảy ra. Trên đài cái kia họ Tainaka nữ tử cao giọng nói. Để cho dưới đài mọi người đeo lên trước mới vừa rồi nhân viên làm việc phân phát chùm mắt. Vật này nguyên lai là chùm mắt. Isuka Shido như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Xem ra cùng mới vừa rồi suy đoán không sai biệt lắm. Chắc là tương tự VR giả bộ như vậy đưa. Chuyện này, đây là thần chi lĩnh vực. Một bên Yamai Kaguya cũng đã mang lên. Còn lộ ra phi thường biểu tình kinh ngạc. Khiếp sợ, đây là thế giới hư ảo. Yamai Yuzuru nhíu mày một cái. Dường như có chút không quá thích ứng. Biết là chuyện gì xảy ra sao? Isuka Shido liền cũng đem chùm mắt cho đeo lên. Sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ thấy cảnh sắc chung quanh đều sinh ra kịch liệt thay đổi. Sàn nhà đã không còn là mới vừa rồi màu trắng gạch, mà là màu hồng đất sét. Phía trên vẽ một chút rất là đáng yêu đồ án. Giống như là thỏ, mèo nhỏ, chó nhỏ các loại, mà ở trong không khí. Cũng có một chút giống như là hoa màu một dạng đồ vật tại khắp nơi nổi trôi. Màu trắng kiến trúc nhất thời biến thành hư ảo thiên đường. Để cho Isuka Shido đều có chút chấn kinh. Hắn thật sự là không nghĩ tới. Cái này công viên lại tìm nhiều tiền như vậy. Không phải là vì gia tăng thực tế trò chơi thiết bị, mà là dùng ở game VR lên. Khó trách nơi này sẽ là một mảng lớn đất trống. Nguyên lai là vì du ngoạn game VR. Chỉ cần xây như vậy một tòa rỗng tách cao ốc, tái thiết tính toán một chút VR cảnh tượng, liền trở thành đặc biệt game VR rồi. Làm thật thú vị, không thể không nói. Ý tưởng này thật sự rất to gan. Nếu như có thể thành công, tuyệt đối có thể vì công viên mang đến cực lớn nhân khí. Nhưng nguy hiểm cũng rất lớn. Nếu như trò chơi không đủ thú vị, hoặc là xuất hiện trọng đại chỗ sơ hở lời, cái kia những ý nghĩ này đều đưa không có chút ý nghĩa nào. Chỉ thấy trên đất có từng cái trống không ô vuông. Bên cạnh còn có nửa thước lớn nhỏ xúc sắc. Isuka Shido trầm tư một chút. Liền biết đại khái là trò chơi gì rồi. Song 6. Hoặc là nên nói là siêu cấp song 6. Dù sao cũng là lớn như vậy một cái cảnh tượng. Bọn họ dùng không còn là tiểu con cờ, mà là dùng bọn họ tự thân để hoàn thành màn trò chơi này. Đây là rất truyền thống trò chơi. Cơ bản đều là con nít chơi. Đổ xúc sắc khống chế con cờ tại đồ trên khay cất bước. Trước đến điểm cuối player sẽ đạt được thắng lợi. Đồ trên khay ô vuông sẽ xuất hiện bất đồng sự kiện. Đơn giản tỉ như tiến tới lui về phía sau bao nhiêu bước. Hoặc là tạm ngừng một hiệp. Phức tạp có thể phải player đạt được một ít yêu cầu. Tỉ như 20 lần lập nằm chống đỡ các loại. Nếu như không làm được liền có tương ứng trừng phạt. Bất quá, bọn hắn bây giờ muốn tiến hành song 6. Hẳn không chẳng qua là như vậy. Dù sao nếu quả như thật chỉ có loại trình độ này, công viên quan phương cũng không cần thiết vì thế xây lớn như vậy kiến trúc còn nghiên cứu VR kỹ. Thuật đi, đúng như các vị suy nghĩ. Lần này trò chơi là siêu cấp song 6. Quy tắc cùng bình thường song 6. Nhanh nhất đến điểm cuối tình nhân là thắng lợi tổ. Thắng lợi tổ có thể tham dự vòng kế tiếp trò chơi. Họ Tainaka nữ tử lại một lần nữa mở miệng nói lấy quy tắc của trò chơi. Để cho người để ý. Nàng nói tới vòng kế tiếp trò chơi. Isuka Shido lúc này đơn giản tính toán một chút. Bởi vì gói vé tình nhân mỗi ngày giới hạn bán 100 tấm. Cho nên bình thường tới nói chắc là 100 đôi tình nhân. Loại trừ hắn mua thêm một tấm. 99 đúng. Nhân viên làm việc đem cái này 99 đối với tách ra 5 top. Đến 5 cái tầng lầu. Tiến hành giống nhau xong 6 trò chơi. Sau đó từng người sẽ có thắng lợi một đôi tình lữ. Những thứ này tình nhân đem tham dự cuối cùng quyết chiến. Hiểu được là minh bạch. Nhưng Isuka Shido cũng không có lòng tin tất thắng. Dù sao xong 6. Là vận khí trò chơi tới lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.